vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm mãi, trầm tranh ở mục truyền tống, phát hiện ra một kiến trúc đặc biệt có thể mua bằng một đồng. Cổng truyền tống dị chiều. Cổng truyền tống này có thể truyền tống một loại nguyên liệu kim loại có tính chất được chọn. Tốc độ truyền tống là 100 kg. Này, không thể thay đổi loại tài nguyên đã chọn. Một đồng có thể mua. Trầm tranh nhìn mức giá này thực ra có hơi do dự. Dù sao theo tính chất của trò chơi này, trước đó để cô nạp tiền một lần là mấy trăm đồng. Thế nào cũng không giống một trò chơi đàng hoàng. Bây giờ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cái cổng truyền tống dị chiều này chỉ cần một đồng. Làm tròn thì cơ bản là không tốn tiền. Hơn nữa còn vận chuyển một trong những loại vật liệu mà cô cần nhất hiện tại. Cũng là loại quan trọng nhất đối với giá trị vũ lực của căn cứ. Nguyên liệu kim loại, tổng thể cảm thấy hình như mua về sẽ có chút vấn đề thì phải. Nhưng nếu không mua, có thể căn cứ muốn phát triển thì phải đánh một trận với trọng binh của căn cứ thành phố M, tai họa ngầm chưa biết. Hẳn là tốt hơn thương vong về người chứ nhỉ. Tóm lại cảm thấy trò chơi này đang chơi đùa tâm lý với tôi thì phải. Một đồng, giá thì rẻ thật, nhưng liệu có phải là cái bẫy không nhỉ? Sự do dự nho nhỏ trong lòng Trầm Tranh lúc này phát huy đến mức triệt để. Cô suy nghĩ rất lâu mới bấm mua. Hoàn thành nạp tiền, sâu trong căn cứ lóe lên ánh sáng trắng. Một cánh cổng hình vòng cung toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim xuất hiện trong nhà kho sâu trong căn cứ. Sau khi Trầm Tranh chọn tên khoáng vật, nó từ từ há miệng, nhả ra nguyên liệu của ngày hôm nay. Phó Ngôn Châu quên ăn quên ngủ chìm đắm trong phòng thí nghiệm. Hắn nhìn bản thiết kế và thông số trên tay, không màng ăn uống cũng không màng ngủ nghỉ, dưới mắt hằn rõ những tia máu. Nhưng đối với hắn, không có gì khiến hắn phấn khích hơn dữ liệu và tiến độ thu được từ thí nghiệm. Hắn từng tham gia nghiên cứu bộ áo giáp trước ngày tận thế. Trong nghiên cứu khi đó, kỹ thuật vật liệu đã được giải quyết gần hết, nhưng vấn đề năng lượng vẫn chưa được giải quyết. Nhưng bộ áo giáp này, hắn nhìn bản thiết kế ghi vị trí nạp năng lượng và cấu trúc bên trong. Biết rõ ràng rằng, chỉ cần hiểu được lý thuyết ở giữa thì mọi vấn đề trước đây của hắn sẽ được giải quyết dễ dàng. Đây là gì? Đây là tiết kiệm cho hắn ít nhất 20-30 năm sức lao động và thời gian. Đối với một nhà khoa học, có gì khiến hắn phấn khích hơn thế này không? Đây chính là kéo dài tuổi thọ của hắn thêm 20 năm. Phó Ngôn Châu chưa bao giờ cảm thấy biết ơn như lúc này. Vì sự tình cờ và ngẫu nhiên khiến hắn lang thang đến căn cứ Noe. Cũng chưa bao giờ cảm thấy biết ơn sự vô thường của số phận như vậy. Hắn toàn tâm toàn ý vận hành các thiết bị trong tay. Đột nhiên có người đẩy cửa phòng thí nghiệm từ bên ngoài vào. Hy Bắc cầm một cục quặng kim loại đi vào. Phó Ngôn Châu mãi đến khi bị cô vỗ vai thì hắn mới giật mình nhảy dựng lên. Có chuyện gì không? Hắn ngây ngốc hỏi. TBC Bắc nghiêng đầu nhìn hắn, đưa cục quặng trong tay cho hắn. Hôm nay trong kho của căn cứ đột nhiên xuất hiện thêm quặng. Phó Ngôn Châu lúc này mới nhớ ra là đã có bản thiết kế. Nhưng có vẻ như căn cứ không có vấn đề về nguyên liệu chế tạo. Hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt đại biến, cầm lên xem kỹ trước sau trái phải một lúc, mới cau mày hỏi Hy Bác. Cô nói là tự nhiên xuất hiện. Cách chương.